Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, ngủ say, Côn Kinh ngược lại cũng không ngốc, điều nhiều như vậy ma tộc cường giả lại đây, đã đem trụy hoàng lĩnh vây chết, hoàng Anna lạnh diễm gò má lại xuất hiện ý cười, nàng vẫn dừng lại ở chiến thuyền bên trong quan sát. Hiện tại trụy hoàng lĩnh đã bị đóng chặt hoàn toàn, thậm chí có một tầng lại một tầng đại sát trận ở mở ra. Nơi này triệt để biến thành một cái đầm, rồng hang hổ. Một khi đạo lăng đi ra, trên căn bản đó là một con đường chết. Nhạn Quế nội tâm nghi ngờ không thôi, nàng phi thường hoài nghi, bởi vì ma tộc động tĩnh quá to lớn. Đế tộc tại sao phải đem đạo lăng cho bắt sống? Hắn đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Hơn nữa này đều 5 ngày đi qua, ma tộc triệu tập đến rồi mấy vạn sinh linh. Này thủ bút so với lần trước còn muốn đáng sợ gấp mấy lần. Thậm chí đã có một nhóm ma tộc cường giả tiến vào trụy hoàng lĩnh bên trong bắt đầu sưu tầm đạo lăng tung tích. Muốn ở trụy hoàng lĩnh cái này hiểm địa đem đạo lăng tìm ra, căn bản không phải dễ dàng như vậy. Trong này rất hung hiểm, chỉ có cường giả mới dám vào bên trong nhìn qua. Ở tòa này ẩn giấu rất sâu núi lớn bên trong huyệt động. Này 5 ngày đạo lăng vẫn ở tu luyện, đạo lăng bảo thể tăng lên một đoạn. Bị thần hoàng bảo huyết rèn luyện lại không có bất luận cái gì thiếu hụt. Không thiệt thòi là thần hoàng bảo huyết. Này một ao bảo huyết, phỏng chừng đều là cao cấp nhất bảo huyết. Lấy ra đi đấu giá là một cái giá trên trời. Đại năng đều sẽ tranh cướp. Đạo lăng nắm đấm. Hắn cảm giác hiện tại thể phách quá mạnh mẽ. Trước nay chưa từng có kinh người. Bước vào một cái đáng sợ cảnh giới cực hạn bên trong, cũng không còn cách nào tăng cường mảy may, nên đột phá, chính là không biết muốn ngủ say thời gian bao lâu, mới sẽ bước vào đại thành thần vương cảnh giới. Đạo lăng phát hiện này thần hoàng bảo huyết rất kỳ dị, hấp càng thu nhiều, liền càng dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi thức tỉnh nhất định sẽ bước vào đại thành thần vương cảnh giới. Đạo lăng không có nóng lòng ngủ say. Hắn đem ngọn núi lớn này vết nứt phong ấn đứng dậy. Thực tinh thảo cắm rễ ở bốn phía, để phòng ngừa gặp phải cái gì bất ngờ. Tiểu Hắc Long đã ngủ say, phỏng chừng hắn nên rất nhanh sẽ thức tỉnh. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng cũng chìm vào trong ngủ mê. Thân thể lại là cuồn cuộn không ngừng thu nạp thần hoàng bảo huyết. Đạo lăng thể phách bị một tầng màu đỏ thẫm huyết tương bao trùm trụ. Thậm chí ở hắn ngủ say thời điểm, thần hoàng bảo huyết tràn ra kỳ lạ khí lưu, thẩm thấu đến linh hồn của hắn bên trong. Thật giống ở tẩm bổ linh hồn của hắn. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu. Đạo lăng cũng không biết hiện tại là đang ngủ say, vẫn là ở ngao du thái hư. Hắn cảm giác mình biến thành một đầu thần hoàng, ở trong hư không dương cánh bay lượn. Ngao du thái hư, tự tại không gì sánh được, tinh khí thần đều đang thăng hoa. Hắn không mục đích ngao du thái hư, cảm ngộ thiên địa biến hóa. Bất quá cuối cùng hắn linh trí bay đến trụy hoàng lĩnh nơi sâu xa. Đạo lăng linh trí ngồi xếp bằng ở màu đỏ thẫm đại dương bên trên. Hắn ở quan sát đại dương biến hóa, thậm chí ở quan sát nội bộ một cái bóng. Cái này thần hoàng bóng mờ, dâng lên mây tía khủng bố ngập trời. Không biết đây là chân thân, vẫn là thần hoàng lưu lại một đạo ý chí. Đều ảnh hưởng thời không sông dài vận chuyển. Đạo lăng không ngừng quan sát thần hoàng. Hắn cảm giác thần hoàng đang không ngừng lớn lên. Cuối cùng nó tựa hồ muốn ép vỡ chư thiên vạn đạo. Thậm chí nó mỗi lần hít thở, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào rơi xuống. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được lực cảm. Lay động đại vũ trụ, coi trời bằng vung, chân chính lực cực điểm cảnh, thời gian cực kỳ nhanh. Đạo lăng này một bản tọa, chính là đầy đủ 2 tháng trôi qua. Thần hoàng y nguyên, chỉ có điều đạo lăng khí thế mơ hồ có chút biến hóa. Hiện tại thần ma chiến trường, triệt để tiến vào gay cấn tột độ cấp độ. Bởi vì siêu cấp tuyên bố nhiệm vụ đến hiện tại, đã hơn 10 tháng đi qua, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc liền còn lại hơn 1 tháng. Thập đại chiến khu xếp hạng lúc thường biến hóa. Đặc biệt top 100 biến hóa tuy rằng rất nhỏ, nhưng là xếp hạng trình tự đang không ngừng quét mới. Có chút hữu tâm nhân phát hiện, đến cái trình độ này, xếp hạng vị trí đầu não chiến công cũng đã cao tới khủng bố 40 triệu. Này nếu là một vị người mới, trực tiếp liền có thể tiêu thăng đến vạn phu trưởng cấp độ. Thập đại chiến khu đầu bảng, trên căn bản đều đạt đến 40 triệu khoảng cách chiến công. Điều này cũng đại biểu siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc, muốn đánh vào 10 vị trí đầu ít nhất cần 40 triệu chiến công. Thậm chí vị trí đầu não khả năng đạt đến khủng bố 50 triệu chiến công. Cái này khái niệm quá đáng sợ. Bất quá 10 vị trí đầu trên căn bản đều là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp, ngang dọc thần ma chiến trường vô địch tồn tại. Gần nhất thứ 9 chiến khu dòng người lượng thật giống ít một chút. Lẽ nào đã có một nhóm người lớn từ bỏ? Ngoại trừ đệ tam chiến khu, các đại chiến khu mơ hồ chú ý tới sự biến hóa này, đều có chút kỳ quái, đều đi tới đệ tam chiến khu. Các ngươi không biết, đệ tam chiến khu gần nhất đời mới phó tướng quân chính là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Ta cảm giác dung nhan của nàng không thể so nhân tộc liên minh xếp hạng thứ 3 mỹ nữ kém. Thậm chí mạnh hơn, có người nói này thu quân quân thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Nếu không là nàng đang thi hành cạnh tranh phó tướng quân nhiệm vụ, sợ là ở đệ tam chiến khu cũng là 10 vị trí đầu cường giả. Đệ tam chiến khu cạnh tranh rất kịch liệt. Thu quân quân đều bị dồn xuống đi tới. Nàng hiện tại là đệ tam chiến khu phó tướng quân. Thường thường muốn đi chấp hành một ít nhiệm vụ. Như vậy rất khó ở 10 vị trí đầu dừng bước. Khỏi nói, người theo đuổi nàng quá nhiều. Thậm chí ngay cả thánh viện thánh tử đều đang đeo đuổi. Không biết đóa hoa này sẽ rơi vào trong tay ai. Thánh tử hy vọng khẳng định lớn vô cùng. Nghe nói hắn cùng thu quân quân vẫn chấp hành nhiệm vụ. Nhân gia thánh tử nhưng là ngộ gia nhất phẩm vũ trụ áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Mà lần này phó tướng quân cạnh tranh lại là thu quân quân thắng lợi. Sợ là thánh tử nhường cho, đừng nói bậy. Nhân gia thu quân quân thực lực vốn là mạnh mẽ. Lại nói thánh tử làm sao có khả năng sẽ bỏ qua phó tướng quân đại vị. Hiện tại đệ tam chiến khu phi thường nóng nảy, rất nhiều đều là nhìn qua tiên nhan. Khung cảnh này để những người khác 9 đại chiến khu đại tướng quân thật là căm tức. Làm sao bọn họ chiến khu liền không có đi ra khỏi đến một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đại tướng quân cũng là có thể đổi chỗ, mỗi một năm thập đại chiến khu tổng chiến công, ai là tên cuối cùng? Ai sẽ bị đào thải? Đương nhiên đào thải y nguyên bảo mệnh đại tướng quân danh hiệu. Chỉ có điều thực quyền không có. Dưới một cái đại tướng quân ứng cử viên sẽ ở thập đại chiến khu phó trong tướng quân mặt tuyển lấy ra. Điều này làm cho đại hắc phi thường kích động. Thời cơ này chắc chắn quá tốt rồi. Thua quân quân nếu là không chịu thua kém, chính là chiến khu đại tướng quân. Đạo lăng cái tên này chạy đi nơi đâu? Cổ kính trong phòng, thu quân quân ngồi khoanh chân, màu xanh da trời chiến giáp bao vây nàng thon dài thân thể. Nàng mày liễu hơi nhíu, nội tâm có chút bận tâm. Hai tháng trước, côn tộc hành động thu quân quân đã sớm biết. Nàng phỏng chừng rất khả năng là đạo lăng gây nên. Thu quân quân tự mình chạy tới tra xét. Thế nhưng không có tìm được đạo lăng. Mà đạo lăng đã mất tích hơn 2 tháng. Lấy thực lực của hắn, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thu quân quân mím mím môi đỏ, ở trong lòng thở dài. Siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cùng ta vô duyên. Đạo lăng sợ là cũng khó. Hắn chiến công hiện tại 10 triệu. Lần trước nói hắn nên có 20 triệu. Nhưng là hiện tại 10 vị trí đầu chiến công tăng cường quá nhanh. Phỏng chừng sau khi kết thúc phải đem gần 50 triệu mới có thể. Siêu cấp nhiệm vụ so đấu đã đến giai đoạn cuối cùng. Thiên tài siêu cấp đều chứng đủ kính cuồng sung. Long viện trên dưới cũng phi thường náo nhiệt. Đại sự lầm lượt từng món. Nghị luận to lớn nhất chính là Long Thiên Sơn. Bởi vì hắn sắp bị sắc phong tiên phong đại tướng. Phỏng chừng lần này Long Thiên Sơn có thể bắt được siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Long Thiên Sơn nhưng là đại thành thần vương. Hắn vẫn không có đột phá. Hơn nữa hắn ngộ ra 3 tầng áo nghĩa. Gặp phải nửa bước đại năng cực hạn cường giả cũng có thể chém giết 10 vị trí đầu, áp lực cũng phi thường to lớn. Không tới thời khắc cuối cùng ai biết kết cục. Ô Nguyên cũng phi thường tuyệt vời. Đáng tiếc a, hắn đột phá quá nhanh. Nếu là ở chậm một chút đột phá, cũng có tư cách cạnh tranh siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Ô Nguyên cường giả loại này, một khi đột phá, liền trực tiếp bước vào nửa bước đại năng. 10 vị trí đầu trên căn bản đều thuộc về siêu cấp thế lực bồi dưỡng thiên tài siêu cấp. Long viện một ít đại năng đều có không nhỏ áp lực. Giết 10 vị trí đầu rất khó. Siêu cấp thế lực đầy đủ 10 mấy cái. Long viện rất khó giết không lên đi. Hạ Ngôn sư huynh hiện tại ở đệ tam chiến khu bài vị 19 danh. Long Thiên Sơn sư huynh ở trận chiến đầu tiên khu bài vị người thứ 2. Nguyệt Nguyệt sư tỷ ở đệ nhị chiến khu bài vị người thứ 9. Dương Nguyệt Nguyệt nhàn rỗi tẻ nhạt. Bản coi như bọn họ tính toán đến đạo lăng thời điểm, tự lẩm bẩm, không biết tiểu sư đệ thế nào rồi. Ta chí bảo hắn không có mang đi. Tiểu sư đệ nên có chí bảo hộ thể. Hiện tại trụy hoàng lĩnh hoàn toàn bị ma tộc đại quân phong tỏa ngăn cản. Rất nhiều ma tộc cường giả sắc mặt rất khó coi. Vì vây quét một cái long viện kỳ tài, tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu. Côn Kinh phi thường tức giận. Đều 2 tháng có thêm, vẫn không có tin tức về hắn. Lẽ nào hắn ở bên trong trốn một đời hay sao? Đi vào sưu tầm đạo lăng ma tộc cường giả có tới hơn 1.000 vị. Đáng tiếc đến nay không thu hoạch được gì. Ồ, Nguyệt Tu chính mang theo một đội ma tộc sinh linh ở nào đó ngọn núi lớn phụ kiện sưu tầm đạo lăng. Nguyệt Tu con mắt nhìn chằm chằm núi lớn dưới chân núi. Hắn dùng tinh thần thiên mâu đẩy ra một tầng bị ngăn chặn vết nứt. Khóe miệng xuất hiện một tia cười gằn. Xem dấu vết hẳn là 2 tháng trước lưu lại. Cái này con sâu nhỏ, dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Ta nói làm sao không đúng. Ngoặc kép, hết chương.